Đúng ra ta sẽ ở địa ngục. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tiêu Vũ đứng bên vách núi, phản ứng đầu tiên của Chu Minh là cái tên này lại muốn giở trò gì đây. Nhưng ngay tiếp sau đó, thấy Tiêu Vũ bị ai đó đẩy xuống vách núi, trong lòng cậu ta chỉ còn đệt đệt đệt đệt đệt. Thật hà, đừng có đùa như thế. Không chỉ riêng cậu ta mà ngay cả mọi người trong sân ở dưới cũng nghĩ là chuyện đùa. Chu Minh, lúc này đừng có đùa như thế. Lương Quang Vinh nhíu mày nói, cho dù là bịa thì cũng phải bịa có căn cứ chứ. Ai đùa, tôi mà lừa mấy người thì tôi xui tám đời. Chu Minh mắng một câu, chạy như bay xuống từ lầu 2. Tôi thấy anh ta bị ngã xuống thật đấy. Bây giờ đi tìm thì may ra còn có thể đuổi kịp cái người đẩy anh ta xuống. Mọi người thấy cậu ta chạy thẳng về phía vách núi đá. Vài giây sau cũng vội vàng đuổi theo. Chờ đến khi bọn họ chạy đến nơi mới nhận ra Chu Minh không nói đùa. Bởi vì trời mưa nên mặt đất trên vách núi vừa mềm vừa xốp. Mà trên mặt đất để lại hai loại dấu chân. Một cái đi đến vách núi rồi đứt ngang. Mà loạt dấu chân còn lại có vết đi vòng về. Nhưng hàng dấu chân đó bị bọn họ dẫm lên lộn xộn mất rồi. Tiêu Vũ vô tình ngã xuống hay bị ai đó đẩy xuống thật. Mọi người hoảng hốt trong lòng. Tâm trạng ăn uống ngoài trời cũng bay luôn. Có người bỗng nói, hay xuống dưới tìm thử xem. Biết đâu còn cứu được. Nghe thế, mọi người đều lấy lại tinh thần. Dây thừng, có dây thừng không? Vài người kích động hỏi. Trong lúc bọn họ trì hoãn, Chu Minh đã leo xuống bằng tay không? Cậu muốn chết hả? Cố An An bỗng hô lên. Đừng ồn ào, ông đây từng học leo núi rồi. Dăm ba cái vách núi này có là gì? Chu Minh trả lời cho có hai câu. Vừa chớp mắt đã leo xuống một nửa. Khuất bóng, mọi người ở trên đều hồi hộp chờ đợi. Người to gan còn dướn đầu ra nhìn Chu Minh. Còn lại đều vội vàng bám vào mặt đất. Chỉ sợ lại có một cái tai nạn trượt chân. Tìm thấy rồi. Chu Minh hô to. Mọi người đều thở phào. Tìm được rồi thì đưa lên đi. Chu Minh, cậu còn chờ gì nữa? Nhưng lạ là dù bọn họ có gào thế nào, suốt vài phút tiếp theo đó, Chu Minh đều không nói tiếng nào. Vào lúc mọi người càng chờ càng hồi hộp, Chu Minh bám vào vách đá cuối cùng cũng lên tiếng. Các người nói xem, một cái thi thể cần bao lâu để phân hủy? Lương Quang Vinh, phải xem tình hình, nhanh nhất thì 10 ngày. Nửa tháng, cậu hỏi cái này làm gì? Không ai trả lời, phía dưới lại truyền đến tiếng loạt xoạt. Nghe có vẻ như Chu Minh đang trèo lên. Mọi người lùi về sau một đoạn chừa không gian cho cậu ta. Không bao lâu sau, một bàn tay bám lên vách đá. Này, Chu Minh, cậu, đây là cái gì? Cố An An hoảng hốt hét lên. Bạn trai Lương Quang Vinh của cô nàng cũng run rẩy. Không vì cái gì khác, bởi vì cánh tay xuất hiện trước mặt bọn họ khô héo đến nỗi cuộn lại. Sẫm màu, làn da nứt ra thành nhiều mảng bám lên thịt. Cái này sao có thể là tay của người bình thường được? Rõ ràng là cương thi. Giây tiếp theo, Chu Minh thò đầu lên khỏi vách đá. Tôi định hỏi nếu Tiêu Vũ ngã xuống nát thành mấy mảnh có thể nào sẽ giống thế này không? Nói xong còn cố ý vẫy vẫy cánh tay mình đang cầm. Lương Quang Vinh bực mà bật cười. Cút, giống cái đầu cậu, cho dù anh ta có là yêu ma quỷ quái thì cũng không thể biến thành thây khô nhanh như thế được. Cậu hù ai đấy? Tôi cũng nghĩ thế. Chu Minh nhìn cánh tay cụt khô héo nọ. Vậy thì nó là của ai? Nó là ai? Mọi người cũng nhìn vào cánh tay nọ theo lời cậu ta. Một cánh tay cụt bất thình lình xuất hiện trên vách đá. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết không phải là cái gì bình thường. Nhưng bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra như thế cũng đã rèn giũa được trái tim của bọn họ. Ít nhất thì bây giờ bọn họ cũng không đến mức bối rối không nghĩ được gì. Hỏi ông chủ đi, có người cắn răng nói. Anh ta mở khách sạn trên núi này nhiều năm rồi thì chắc chắn sẽ biết gì đó. Vậy Tiêu Vũ thì sao? Không tìm nữa à? Chu Minh lắc đầu. Có vẻ là rơi xuống sông rồi. Chúng ta bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Vẫn nên gọi điện thoại cho đội cứu hộ dưới chân núi tìm cho chắc. Hy vọng anh ta gặp may. Không ai nói gì. Đoàn người quay về Sơn Trang trong một bầu không khí nặng nề. Có chuyện gì thế? Đón bọn họ là Vu Tuấn với vẻ mặt lo lắng. Lúc nãy tôi và Tiểu Hàn ở trong bếp nghe tiếng hô hoán. Các cậu đi đâu? Có chuyện gì rồi? Hàn Hữu Vi đứng sau lưng hắn. Mà trong phòng khách còn cặp vợ chồng người Nhật. Hứa Vĩnh Tuyền và Hạ Đàm sức khỏe không tốt. Vừa nãy chạy ra vách núi cùng với Chu Minh chỉ có nhóm sinh viên. Bây giờ trong số các sinh viên như có một vết rách vô hình. Một thứ gì đó ngăn cách bọn họ. Làm cho bọn họ không thể tin tưởng nhau như trước nữa. Vu Tuấn hỏi mấy lần vẫn không ai trả lời. Cuối cùng vẫn là Lương Quang Vinh lên tiếng. Ông chủ, cậu ta đẩy mắt kính. Vừa nãy chúng tôi chạy ra chỗ vách núi phát hiện được một thứ. Anh biết là cái gì không? Theo lời cậu ta nói, mấy người phía sau tách ra nhường đường cho Chu Minh. Cái này là, thấy cánh tay bị đứt nọ. Mấy người ngồi chờ đều ngạc nhiên. Tay người, Vu Tuấn kinh hô, các cậu lấy ở đâu ra thế? Lương Quang Vinh nói, tôi cũng đang định hỏi anh đây. Sao trên núi của anh lại có thứ này? Mấy năm trước, những người lên núi tìm kho báu có người bị mất mạng đúng không? Nếu không thì tại sao lại bỏ dở đột ngột? Ngay cả trên mạng cũng không có tin tức gì về nó. Là sinh viên ngành báo chí, lối tư duy của cậu không thể không linh hoạt được. Vu Tuấn kinh ngạc vì bị hỏi liên tiếp như thế. Không thể không chào thua trước ánh mắt chăm chú của một đám người. Sau một lúc lâu mới nghe Vu Tuấn nặng nề nói. Không phải là tôi không muốn nói, mà là sợ nói ra rồi thì không làm ăn được nữa. Hắn mỏi mệt, cậu đoán không sai, nhóm người đến đây tìm kho báu vài năm trước đã xảy ra chuyện thật. Có người lợi dụng trời tối lén bỏ đi, sau đó không về nữa. Tiếp theo đó là liên tục có thêm hai người mất tích. Chúng tôi báo án nhưng mà cảnh sát cũng không tìm được người. Bởi vì ảnh hưởng đến tên tuổi của khách sạn nên mới không công bố tin tức này ra ngoài. Tôi không ngờ đến bây giờ rồi vẫn có chuyện xảy ra. Mẹ bà, không biết ai cúi đầu mắng một câu. Không biết là mắng vì tin tức năm đó bị giấu giếm. Vì những người mất tích. Hay là vì Tiêu Vũ và bọn họ hôm nay. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện thế này thì ai lại chạy đến đây du lịch. Thôi được rồi ông chủ. Bây giờ có nói thêm gì nữa cũng vậy thôi. Chu Minh buông cái tay cụt ra. Tìm được thứ này chứng tỏ năm đó đã có người mất mạng. Chờ ngày mai đội cứu hộ đến thì anh nói rõ với bọn họ đi. Vu Tuấn thở dài, không nói gì nữa. Bây giờ đã chia ra rõ ràng. Nhóm sinh viên về phe Chu Minh, mà Hàn Hữu Vi, Hạ Đàm, Hứa Vĩnh Tuyền. Còn có Vu Tuấn và cặp vợ chồng người Nhật là một phe. Hai bên không giao lưu gì thêm. Ngay cả đến khi dùng bữa tối cũng ngồi riêng ra. Sao lại thế này? Cặp vợ chồng người Nhật không hiểu gì. Cô vợ dùng tiếng Trung sứt sẹo hỏi. Sao thế? Sao thế? Hứa Vĩnh Tuyền hừ lạnh liếc nhìn người ở đối diện. Còn không phải là vì Tiêu Vũ có chuyện nên bọn họ xem chúng ta như nghi phạm sao? Bởi vì những người ở trong phòng và không cùng đến hiện trường đều có thể là hung thủ đẩy Tiêu Vũ xuống vách đá. Mà bao nhiêu chuyện xảy ra liên tiếp như thế, mọi người đều trở nên cảnh giác hơn nhiều. Chỉ cần là người mình không thể tin được đều có thể trở thành mối uy hiếp. Hạ Đàm thấy thế thì định nói gì đó. Nhưng chưa kịp mở lời đã bị Hàn Hữu Vi giữ tay lại. Hàn Hữu Vi lắc đầu với cô. Ý bảo đừng xen vào chuyện của người khác. Lòng người khó đoán. Hắn nói, bây giờ em có nói gì cũng không ai nghe đâu. Hạ Đàm không nói gì, chỉ có thể thở dài. Tối hôm nay là đêm cuối cùng trước khi đội cứu viện lên núi. Vì an toàn, Lương Quang Vinh đề nghị tất cả mọi người không về phòng ngủ mà chắp vá ngủ tạm ở phòng khách một đêm. hai người một nhóm thay phiên nhau gác đêm. Đương nhiên đó là với nhóm bọn họ. Đối với nhóm người Vu Tuấn, bọn họ không nói, mà cũng không muốn nói thêm gì nữa. Vu Tuấn chỉ có thể nói, phòng khách buổi tối không có điện, các cậu ngủ ở đây sẽ bị lạnh. Không ai trả lời hắn, không khí đang có vẻ cứng đờ, mà lúc này có người xuất hiện. Sao thế này, có phòng mà không về ngủ, đứng hết ở phòng khách làm gì thế? Mọi người quay lại nhìn, thấy một gương mặt quen thuộc. Chị Lưu, Chu Minh giật mình nói, chị khỏe rồi hả? Chị Lưu oán giận, mấy cậu ồn ào như thế tôi không khỏe mà được hả? Ngủ như chết cũng phải bị đánh thức thôi. Sao lại thế này? Sao không về phòng nghỉ ngơi mà ở đây làm gì? Chị ta hỏi như thế. Các sinh viên đều xấu hổ. Chị Lưu cỡ tuổi mẹ bọn họ. Mỗi lần đối diện với chị ta, có cứng đầu thế nào cũng không nói được gì. Hơn nữa, chị Lưu luôn săn sóc cho mọi người. Không ai trong số bọn họ chưa từng bị mắng, nhưng cũng đều được chị ta quan tâm. Đối với Vu Tuấn, bọn họ có thể tức giận vì hắn giấu giếm, nhưng lại không biết nên nói thế nào với chị Lưu. Cả buổi sau, cuối cùng cũng có người đứng ra giải thích. Sao lại thành ra thế này? Nghe xong, chị Lưu thẫn thờ một lúc lâu. Cuối cùng vỗ đùi, trời ạ, sao lại thành ra thế này? Sau này phải làm sao đây? Sơn Trang liên tục có án mạng, không thể tiếp tục làm ăn được nữa. Cũng đồng nghĩa với việc chị Lưu sẽ thất nghiệp. Mấy sinh viên nhìn chị ta đều có vẻ không nỡ. Chị Lưu, không phải lỗi của các cậu. Không phải lỗi của các cậu. Chị Lưu ngắt lời người định nói. Lắc đầu, chuyện đến nước này rồi cũng hết cách. Chỉ có thể chịu thôi. Nhìn một người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi sắp mất việc. Nhìn chị ta không có chỗ nào để dựa vào. Trong lòng các sinh viên đều có vẻ khổ sở, nhưng mà lúc này chị Lưu vẫn nhớ quan tâm bọn họ. Ngồi cả đêm dưới này lạnh lắm, chị ta thở dài, tôi đi pha trà, các cậu uống cho ấm người. Uống trà nóng chị Lưu pha, trong lòng mọi người càng không có cảm giác gì. Nhìn chị Lưu ngồi một góc ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bọn họ chỉ có thể cố gắng an ủi. Chị Lưu, chúng tôi cũng không muốn thế đâu. Nhưng mà Sơn Trang xảy ra chuyện thế này không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Hạ Đàm uống một ngụm trà nhìn người phụ nữ ngẩn ngơ nọ. Trong lòng cũng buồn khổ theo. Không phải lỗi của các cậu. Chị Lưu vẫn lặp đi lặp lại câu nói này. Đều do số cả, số đã định như thế rồi. Không ai ngờ được, các cậu hiểu tôi được bao nhiêu. Hạ Đàm đang uống trà bỗng giật mình, ngẩng đầu nhìn chị Lưu một cách khó tin. Cậu biết được bao nhiêu? Các cậu hiểu tôi được bao nhiêu? Giọng điệu và cách nói chuyện này. Chén trà trên tay cô bỗng rơi xuống đất, khiến mọi người đều quay sang nhìn. Mà chị Lưu cũng quay đầu lại, nhìn cô gái đang nhìn mình một cách kinh ngạc kia, từ từ nở nụ cười. Chị ta nhìn Hạ Đàm, dịu dàng hỏi, sao thế, trà không ngon hả? Một câu lại khiến người ta cảm thấy như rơi xuống hầm băng. Cách chương.